Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, phần 335, Chu Trạch Dài quét liếc mắt một cái này suy sút nam nhân. Ai có thể tưởng tượng người nam nhân này về sau có thể đánh ra một bộ toàn cầu phòng bán vé 8 tỷ. Chiến tranh phiến, bất quá hiện tại nhưng thật ra hảo, vừa vặn làm hắn dùng một chút. Lấy ra tỷ tỷ cấp kia trương tạp, bên trong hắn đã lấy ra 200 vạn, dư lại 300 vạn, ta tới tìm ngươi chụp phim truyền hình, đây là tài chính, còn có kịch bản, nói xong, Chu Trạch Hàm liền một tay đem kịch bản ném vào Tiền Bác Hạo trên mặt. Làm Tiền Bác Hạo cả người đều ngốc, này nhóm người, hắn không phải tới tìm phiền toái, là tới tìm hắn chụp phim truyền hình. Sớm chút năm còn có người thối tiền lẻ Bác Hạo chụp phim truyền hình. Chính là sau lại một người tiếp một người nằm liệt giữa đường. Đại gia liền không tìm. Hiện tại trong giây lát bị như vậy một đám thoạt nhìn không giống như là người tốt ra hỏa nhóm đổ. Còn bị yêu cầu chụp phim truyền hình. Tiền Bác Hạo thật là cảm thấy chẳng lẽ nhân sinh chính là như vậy kỳ diệu. Lại nhìn liếc mắt một cái này kịch bản mặt trên tên. U tương đương hắc đạo thiếu chủ tương đương ni ma nhóm người này tên côn đồ còn hắc đạo thiếu chủ đâu. Sao không lên trời đâu. Chương 618 người nhà của ta là đại lão sáu bất quá kế tiếp. Tiền phong phú sẽ biết cái gì gọi là bạch bạch bạch vả mặt. Bởi vì đương hắn bắt đầu nghiêm túc xem cái này kịch bản lúc sau. Liền phát hiện cái này kịch bản quả thực là cùng hắc đạo thiếu chủ tên này khác nhau như trời. Với đất, nói như thế nào đâu. Bên trong phác họa ra trường hợp, liền tính là hắn nhìn, liền nhiệt huyết không được. Nếu quay chụp ra tới nói, thật là thế nào cảnh tượng, như là về hắc đạo loại này kịch bản, kỳ thật điện ảnh ngành sản xuất bên trong không phải không có. Nhưng là rốt cuộc đại gia không phải trong vòng người, cũng sẽ không viết như thế chân thật. Mà Chu Trạch Dài viết ra tới cái này kịch bản tổng hợp Chu Trạch Húc cá nhân trải qua. Có thể nói là đem nhất nghèo túng cùng nhất dung chuyển cùng với huy hoàng nhất thời kỳ toàn bộ bao. Hàm ở trong đó, tuy rằng hiện tại chỉ có 2 tập, nhưng là lại như cụ có thể nhìn ra bên trong vai chính tương lai là cái bất phàm người. Cho nên như vậy chân thật cảm tự nhiên là những cái đó bị hư cấu ra tới kịch bản có rất lớn tranh. Lệch, nói như thế nào đâu. Giả vĩnh viễn là giả. Không có biện pháp cho người ta chân thật cảm. Nhưng là từ chân thật đồ vật cải biên mà thành chuyện xưa. Mới có thể làm người từ giả dối chung cảm nhận được chân thật. Hơn nữa bên trong viết giang hồ nghĩa khí. Thật sự là làm Tiền Bác Hạo thật giống như sống sờ sờ thấy được hắc đạo giống nhau. Làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Kịch bản bên trong Chu Trạch Hàm từ ban đầu chịu người khinh nhục muốn sống sót. Đến sau lại bắt đầu dẫn dắt các huynh đệ ở trên đường hỗn. Cái này trải qua, viết chính là sinh động như thật, làm Tiền Phong Phú lập tức liền đáp ứng rồi quay chụp. Tuy rằng Chu Trạch Dài chỉ cấp chính mình 300 vạn tài chính. Nhưng là Tiền Bác Hạo chưa bao giờ sợ, hắn năm đó đoạt giải cái kia tác phẩm. Tổng đầu tư cũng bất quá 100 vạn mà thôi, cho nên trộm đem chính mình phòng ở bán đi, lại thay đổi 300 nhiều vạn toàn bộ đầu nhập vào cái này phim truyền hình bên trong. Tuy rằng đối với Chu Trạch Dài mạnh mẽ yêu cầu Chu Trạch Hàm đương diễn viên chính chuyện này tiền, Bác Hạo rất có phê bình kín đáo, nhưng là lại phát hiện, dùng như vậy người trẻ tuổi cũng có như vậy chỗ tốt. Tỷ như nói Chu Trạch Hàm hành vi, cùng kịch bản bên trong đều thập phần phù hợp, ngay cả diện mạo cũng là không sai biệt là money vì thế cái này thấy thế nào như thế nào không? Đáng tin cậy đoàn phim cứ như vậy kéo tới, mà Chu Trạch Hàm những cái đó các tiểu đệ cũng ở ngay lúc này minh bạch. Hoa thảo a, Hàm thiếu muốn chụp phim truyền hình a, cái này một đám tỏ vẻ chính mình muốn ra kính, nhưng thật ra làm Chu Trạch Hàm cảm thấy không sao cả. Ra liền ra, sợ cái cầu, Chu Trạch Dài cũng không sợ này đó, nếu hắn dám để cho chính mình đệ đệ đi đương minh tinh. Vậy hết thảy đều chuẩn bị tốt, tỉ như nói cái này kịch bên trong tối cao chiều địa phương. Viết chính là vai chính trợ giúp cảnh sát phá hoại cùng nhau hút phần án kiện. Trong đó những cái đó phân số lượng đạt tới thượng trăm tấn. Đây cũng là Chu Trạch Húc vẫn luôn có thể ở thượng kinh thị hỗn hô mưa gọi gió nguyên nhân. Trừ bỏ không bán phấn ở ngoài, thuộc hạ người càng là giúp đỡ cảnh sát phá án. Có cái gì trên đường tin tức trước tiên thông chi cảnh sát. Cảnh dân một nhà thân, rốt cuộc, hiện thực không phải tiểu thuyết, động bất động liền phải hắc bang sống mái với nhau. Rốt cuộc tất cả mọi người đều chỉ là ra tới hỗn khẩu cơm ăn được sao? Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai còn biết nhà mình đại ca giúp đỡ cảnh sát phá hoại quá 3 năm trước đây lừa bán nhi. Đồng án kiện, lúc ấy trong bang phái mặt 3 người đều đi đương nằm vùng. Còn có cảnh sát nằm vùng, thêm lên một hoa người. Cuối cùng vẫn là Chu Trạch Húc mang theo hắn thuộc hạ người. Mới đưa những cái đó bị lừa bán người từ trong thôn cứu ra tới. Rốt cuộc cái loại này địa phương, đều là một cái liền một cái, ích lợi giai tầng liền ở bên nhau. Trong thôn đừng nói là người ngoài, cảnh sát đều làm sát, cho nên một đám hung tợn hắc đạo các đại ca qua đi không muốn sống chế phục này đó người trong thôn. Cũng tỉnh cảnh sát cấp dân chúng lưu lại không tốt ấn tượng. Lần đó hợp tác, Chu Trạch Giai còn ký ức hãy còn mới mẻ. Đến nỗi vì cái gì Chu đại ca vì cái gì như vậy chán ghét phấn cùng bọn buôn người. Đó chính là một cái khác chuyện xưa. Bên này Tiền Phong Phú bắt đầu rồi hắc đạo thiếu chủ quay chụp. Khác không có, nơi sân A, gì đó đều hoàn toàn không áp lực. Hội sở, còn có sống mái với nhau địa điểm. Này đó đều là trên đường người chơi nhị. Cho nên đi xem nhiếp ảnh địa điểm thời điểm, đó là hoàn toàn vô áp lực, mà đem mới nhất kịch bản cho Tiền Bác Hạo Chu Trạch Giai. Còn lại là ở nhà, rốt cuộc gặp được nhà này một nhà chi chủ, Chu Trạch Húc, cái này trên đường nhân xưng húc ca nam nhân, bên phải trên mặt có một đạo thật sâu vết sẹo, thoạt nhìn thập phần khủng bố, chính là đang xem hướng Chu Trạch Giai thời điểm, cặp mắt kia bên trong đi là tràn đầy ôn nhu. A Giai, nghe ngươi tỉ nói, ngươi hiện tại làm tiểu hàm đi đóng phim. Chuyện này kỳ thật gần nhất ở thượng kinh thị trên đường đã sớm truyền ồn ào huyên náo. Chỉ là tất cả mọi người đều là lén nói, ngẫu nhiên còn muốn đi Chu Trạch Hàm nơi đó cọ cái khách mời. Cũng không dám ở này đó lão đại nhóm trước mặt nói. Ân, hắn rất thích đương minh tinh. Ta khiến cho hắn đi đóng phim môn sơ, Chu Trạch Giai gật gật đầu. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình phía trước tra được tư liệu. Quay đầu đi chính mình phòng, làm lưu tại bên ngoài Chu Trạch Húc thập phần xấu hổ. Rất nhiều thời điểm, Chu Trạch Húc cái này đương đại ca trước mặt ngoại nhân đó là ai cũng không dám đắc tội. Chính là tới rồi trong nhà, thường thường là địa vị thấp nhất. Một cái muội muội hai cái đệ đệ tùy thời tùy khắc cho hắn nhăn mặt, khiến cho hắn đều thói quen, còn tưởng rằng đệ đệ không nghĩ để ý tới hắn đâu. Kết quả không nghĩ tới không trong chốc lát Chu Trạch Giai liền ra tới. Trong tay còn cầm một văn kiện, trực tiếp ném cho Chu Trạch Húc, đây là các ngươi gần nhất ở điều tra kia bút nguồn cung cấp tư liệu. Còn có Lê lão đại lén tẩy tiền cùng trốn thuế lậu thuế chứng cứ. Còn có Lê lão đại hối lộ kia mấy cái quan viên sổ sách. Ta cảm thấy ngươi hẳn là hữu dụng, nghe đệ đệ nói. Chu Trạch Húc đều ngốc, theo sau chạy nhanh mở ra đệ đệ ném cho chính mình thứ này. Kết quả càng xem thần sắc càng là nghiêm túc, lúc sau chạy nhanh đem này văn kiện đóng lại, nhìn về phía đệ đệ. Thứ này, ngươi nơi nào tới, hắn đã phái ra đi không biết nhiều ít nằm vùng, chết chết. Hiện tại ẩn núp, cũng đều không có lấy tới vật như vậy. Kết quả thế nhưng là đệ đệ cấp chính mình, đệ đệ luôn luôn là cả ngày học tập, cũng không biết trên đường sự tình, như thế nào sẽ có được thứ này. Chẳng lẽ, đã có người đem bàn tay tới rồi đệ đệ bên người sao? Tưởng tượng đến như thế, Chu Trạch Húc thần sắc càng là lãnh khốc, tính toán trở về điều tra một chút trong bang phái mặt người. Đại ca, đây là ta chính mình điều tra, người biết hacker đi, ta chính là cái hacker. Này đó, tư liệu, đều là ta xâm lấn Lê Lão Đại bên kia máy tính được đến. Gần nhất Lê Lão Đại không phải tổng nghĩ lên mặt ca khai đao sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy, đại ca có thể trực tiếp lấy Lê Lão Đại khai đao. Rốt cuộc, một núi không dung hai hổ, Chu Trạch Giai nói lời này thời điểm mặt vô biểu tình. Tựa hồ chỉ là đang nói một kiện thực bình thường sự tình. Chính là lại làm Chu Trạch Húc có chút cảm thấy không quen biết trước mắt đệ đệ. Nghĩ đến phía trước muội muội nói đệ đệ làm những chuyện như vậy. Chẳng lẽ, thật là bọn họ đem A Giai bảo hộ thật tốt quá sao? A Giai kỳ thật cũng không cần này đó bảo hộ. Gần nhất Chu Trạch Húc Xích Dương Bang luôn là cùng Lê Lão Đại Thanh Long Bang có cọ sát. Tuy nói Chu Trạch Húc đã là trên đường có danh tiếng lão đại. Chính là lại không phải thượng kinh thị nhất nghiêu. Thượng kinh thị nhất nghiêu chính là Lê Lão Đại. Hắn không chỉ có làm thịt người mua bán, lại còn có bán phấn. Phía trước thời điểm vô số lần mời chào Chu Trạch Húc. Muốn làm Chu Trạch Húc vì chính mình sử dụng. Chính là mắt thấy Chu Trạch Húc mềm cứng không ăn. Hiện tại liền nghĩ đem Xích Dương Bang tất cả đều cấp hủy diệt. Gần nhất Chu Trạch Húc cùng Lê Lão Đại Bang phái là có rất lớn cọ sát. Việc này trên đường người cũng đều rõ ràng. Chỉ là Chu Trạch Húc chưa bao giờ sẽ đem việc này nói cho Chu Trạch Giai. Rốt cuộc hắn cho tới nay hỗn đến bây giờ. Chính là vì bảo hộ chính mình này đó người nhà. Nếu xúc phạm tới người trong nhà. Hắn sẽ làm ra càng thêm hung ác sự tình, ngoặc kép, A Giai, mặc kệ thứ này ngươi rốt cuộc nơi nào tới, ngươi xem như giúp đại ca chiếu cố rất lớn, gần nhất đại ca xác thật bị buộc đến có chút phiền, hacker là cái gì? Chu Trạch Húc cũng biết, cho nên đối với đệ đệ, hắn không hỏi nhiều, chỉ là vươn tay vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai, cảm thấy đệ đệ quả nhiên cũng là trưởng thành. So với chính mình phía dưới đám kia người lợi hại nhiều. Nghĩ đến Lê Lão Đại, Chu Trạch Húc cảm thấy đệ đệ nói đúng. Một núi không dung hai hồ. Bằng không, Lê Lão Đại cũng sẽ không tổng nghĩ đối chính mình xuống tay. Còn không phải sợ chính mình dần dần phát triển lên. Hiện giờ Xích Dương Bang đã có hơn 1.000 người. Chỉ sợ Lê Lão Đại là ngồi không yên. Cảm giác được đại ca đặt ở chính mình trên tay lực đạo. Chu Trạch Giai bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình cái này đã ở trên đường dãi nắng dầm mưa. 10 năm đại ca, hỏi, đại ca, ngươi có hay không nghĩ tới lên bờ? Vấn đề này làm Chu Trạch Húc tay một đốn, đi là nhìn về phía chính mình kia nghiêm túc đệ đệ. Không nhịn xuống xoa xoa đệ đệ đầu nói, A Giai. Ta vẫn luôn không cho ngươi cùng tiểu hàm chạm vào trong bang phái mặt sự tình. Đây là không nghĩ muốn cho các ngươi bước vào cái này xoáy nước. Chỉ cần tiến vào, trên người đã sớm ổ uế, lại như thế nào tẩy cũng là bạch không được. Ngay cả ta trên người, cũng là hơn 10 điều mạng người. Chỉ có thể vẫn luôn đi phía trước đi, lên bờ, trừ phi ta đã chết, lời này nói thổn thức không thôi. Chu Trạch Giai lại là minh bạch hẳn ý tứ, hiện tại trên đường xác thật là không yên ổn, một cái lão đại nếu là nói không làm liền không làm. Kia thuộc hạ các tiểu đệ đều ăn cái gì? Hơn nữa liền tính là muốn tẩy trắng, thuộc hạ những cái đó tiền đen làm sao bây giờ? Này đó đều là vấn đề, Chu Trạch Húc nỗ lực làm chính mình người nhà quá đến hảo. Đã là cực hạn. Hắn không thể dừng lại chính mình bước chân, cần thiết cùng người đấu, cùng thiên đấu, chỉ có như vậy, mới có thể đủ tồn tại, ngẩng đầu ưỡn ngực tồn tại. Kia đại ca liền tiếp tục đi phía trước đi, vẫn luôn đi phía trước đi, ta sẽ thay đại ca đem sở hữu lộ đều phô hảo. Chu Trạch Giai bỗng nhiên cười, nhìn trước mắt cái này trên mặt mang theo đao sẹo nam nhân. Hắn trong lòng minh bạch. Người nam nhân này kỳ thật đối mặt người nhà thời điểm trong lòng có bao nhiêu mềm mại. Bằng không cũng sẽ không cuối cùng vì hứa nguyện người bị hại chết. Cái này nguyên bản hẳn là sừng sững ở nói chung kiêu hùng. Đời này, Chu Trạch Giai liền phải thân thủ đem người này đưa hướng tối cao địa phương. Một chỗ đại lão, hắn muốn cho Chu Trạch Húc trở thành chân chính Húc gia. Chu Trạch Húc cũng là cười, hồi lâu không cùng đệ đệ nói như vậy, tuy rằng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là vẫn là cổ vũ nói, hảo A Tương đương ca liền chờ A Giai giúp ca ca lót đường. Bất quá cũng không thể tùy tiện làm những cái đó trái pháp luật sự tình a. Ta tuy rằng là hỗn hác, nhưng là ta cũng không thể chi pháp phạm pháp a. Hai huynh đệ nói, cười ha ha lên, phía trước xa lạ cùng xấu hổ bỗng nhiên biến mất không thấy. Chu Trạch Húc không nghĩ tới đệ đệ thế nhưng liền như vậy hiểu chuyện. Quả nhiên là trưởng thành sao? Biết đau lòng ca ca. Chương 619 người nhà của ta là đại lão bảy thực mau. Lê lão đại thanh long bang liền xảy ra sự tình, không khó suy đoán là Chu Trạch Húc làm, chính là tất cả mọi người đều không có gì chứng cứ. Hơn nữa lục tục, cùng Lê lão đại từng có tiếp xúc những cái đó quan viên cũng bắt đầu nhất nhất rơi đài lúc sau. Lê lão đại mới phát hiện, chính mình kỳ thật hạt nhìn Chu Trạch Húc. Nguyên bản cho rằng này chỉ là một con lang, không nghĩ tới thế nhưng là một con đại lão hổ. Chu Trạch Húc gần nhất hô mưa gọi gió, vô luận là cùng quan viên quan hệ vẫn là cùng trên đường những người đó quan hệ. Càng là được đến càng thêm hoàn thiện cùng chặt chẽ giao lưu. Rốt cuộc, ai không thích một cái luôn là vì xã hội làm cống hiến người đâu. Liên tính là người này thân phận có chút kỳ quái. Nhưng là này không thể che giấu hắn là một cái ái quốc dân trung ý tưởng. Chu Trạch Giai hiện tại mỗi ngày chính là chuyển một chút thị trường chứng khoán. Lại viết một chút kịch bản, sau đó còn viết một ít về toán học luận văn. Hắn đã xin thượng kinh thị tốt nhất Đại học Tinh Hoa Đại học. Nơi đó, sẽ là Chu Trạch Giai quật khởi địa phương. Đương nhiên, trường học bên này nên đi vẫn là muốn đi. Chu Trạch Giai hai tháng kỳ nghỉ đã tới rồi, tuy rằng Chu Trạch Hàm còn ở cả ngày vội vàng đóng phim. Nhưng là hiện tại đã rất có vài phần minh tinh bộ dáng. Chu Trạch Giai hoa cự khoản cấp đối phương tìm kỹ thuật diễn lão sư còn có một cái hóa trang đoàn. Đội là phi thường không tồi, cuối cùng liền kém một cái quan tuyên đoàn đội. Cái này đoàn đội, Chu Trạch Giai đã theo dõi trên mạng một cái thủy quân công ty. Cái kia công ty đến nay đã phủng ra tới vài cái quốc dân hoa hậu giảng đường. 200 vạn tiền, 2 tháng nội, Chu Trạch Giai đã phiên vài lần. Có thể nói như vậy sinh hoạt, làm Chu Trạch Giai cảm giác dễ như trở bàn tay. Ở tân khai giảng đầu một ngày buổi tối, Chu Trạch Hàm chụp xong diễn về nhà. Trên mặt hắn là che đậy không được cao hứng. Ca, người biết không, hôm nay chúng ta chụp kia chàng vây công diễn. Quá sung sướng, ta cảm giác chính mình quả thực là soái bảo. Một hồi tới, Chu Trạch Hàm liền ôm Chu Trạch Giai bả vai nói. Hắn gần nhất thập phần kích động, vô luận là học tập diễn kịch cũng hảo, vẫn là ở đoàn phim tiếp thu tiền bác hạo dạy dỗ cũng hảo. Nỗ lực thực, đối với đóng phim đầu nhập vào 200% nhiệt tình. Nga, kia khá tốt, Chu Trạch Giai gật đầu. Biết hắn nói chính là kia chàng đại ca lần đầu tiên bị mấy cái bang phái cộng đồng bao vây tiễu trừ. Diễn, cái kia diễn màn ảnh thập phần xuất sắc nhiệt huyết, nếu chụp hảo, bá ra lúc sau nhất định sẽ khiến cho nhiệt chiều. Hắc hắc, ca, kỳ thật đi, ta cũng khá tò mò, người nói này một người bị mấy trăm cá nhân đuổi theo. Còn có thể tránh được đi, chúng ta đại ca cũng quá trâu bò đi. Chờ đại ca trở về, ta nhất định phải tự mình hỏi một chút đại ca. Đang ở Chu Trạch Hàm nói chuyện thời điểm, lại nghe tới cửa bên kia có thanh âm truyền tới. Người hiện tại liền có thể hỏi ta, đi vào tới là ăn mặc áo khoác Chu Trạch Húc cùng một bên Vũ Mị. Động lòng người Chu Trạch Phương, hai người nghe được Chu Trạch Hàm nói lúc sau trên mặt đều mang theo vài phần tươi cười. À, đại ca ngươi đã trở lại. Ta hôm nay quay chụp ngươi huyết chiến vòng cầu kia chàng diễn. Quả thực là quá lợi hại. Hơn nữa hôm nay ở đây thật nhiều người đều cùng ta nói năm đó đại ca ngươi dũng mãnh sự tích. Nhưng bội phục ngươi, Chu Trạch Hàm chạy nhanh kích động quá khứ giúp đỡ đại ca cởi quần áo ra. Một bên kính nể nói, Hiện giờ Chu Trạch Húc cũng biết chính mình đệ đệ viết chuyện xưa bên trong. Cái kia vai chính thế nhưng là chính mình. Như thế làm Chu Trạch Húc cảm thấy tò mò đồng thời lại là thập phần tự hào. Phía trước thời điểm hắn còn tưởng rằng chính mình làm sự tình vẫn luôn bị A Giai chán ghét đâu. Không nghĩ tới A Giai thế nhưng cấp chính mình viết kịch bản. Cũng là có thể, đúng không? Lúc ấy ta nhưng không rảnh lo tưởng về sau có hay không người bội phục ta. Thật nhiều người cầm đao ở phía sau đuổi theo ta chém. Ta a, chính là muốn sống xuống dưới. Bằng không có người khi dễ các ngươi làm sao bây giờ a? Chu Trạch Húc nói, đã ngồi ở trên sofa. Chu Trạch Phương cũng ngồi ở một bên. Người hầu chạy nhanh thượng trà. Hai người ánh mắt không tránh được đặt ở Chu Trạch Giai trên người. A Giai, ngày mai liền phải khai giảng. Phía trước sự tình trong trường học mặt đã không có gì nhắn lại. Ngươi nếu yêu cầu chuyển ban nói, ta có thể an bài một chút, làm một cái hảo tỉ tỉ. Chu Trạch Phương luôn luôn là yêu thương đệ đệ, nghĩ đến đệ đệ cùng cái kia Trương Nam muội muội thế nhưng là cùng cái trong ban học sinh. Sợ hãi đệ đệ xấu hổ, mới có ý nghĩ như vậy. Không cần, cảm ơn đại tỷ, Chu Trạch Giai buông trong tay thư. Đem thư đặt ở một bên lúc sau, mới mở miệng nói, đại ca, đại tỷ, ta đã xin nhảy lớp, quyết định trực tiếp gia nhập sang năm thi đại học, trường học bên kia liền làm ơn đại tỷ. Mặt khác, đại tỷ ngươi có phải hay không gặp được người kia? Nhiều năm như vậy, Chu Trạch Húc trà trộn trên đường, trở thành đại lão, nhưng vẫn không có cái nữ nhân bồi. Không phải bởi vì hắn không có nữ nhân, mà là có vài cái. Kết quả đều đã chết, sau lại hắn cũng thành thói quen như vậy một người, đến nỗi Chu Trạch Phương, còn lại là từ khi lần đầu tiên theo trong ban cái kia phú nhị đại lúc sau. Chậm rãi đi lên tú bà chi lộ, cũng không có gì tâm tư kết hôn, Chu Trạch Giai nghe phía dưới tiểu đệ nói, gần nhất Chu Trạch Phương bị một người nam nhân quấy rầy. Trải qua Chu Trạch Giai điều tra, hắn đã biết người nam nhân này là ai. A Giai, Chu Trạch Phương trên mặt có vài phần chua xót, tựa hồ không nghĩ để chuyện này, nhưng là Chu Trạch Giai biết, chuyện này sớm hay muộn sẽ để. Rốt cuộc, hắn đã từ biết đến tin tức chung phân tích ra tới. Chu Trạch Phương tuyệt đối là thích nam nhân kia, Chu Trạch Húc tự nhiên cũng biết chuyện này, nhưng là muội muội không đề cập tới, hắn cũng không dám nói cái gì. Lúc này xem muội muội khổ sở, trong lòng cũng là không dễ chịu, xua xua tay nói, được rồi, ở nhà đâu, không cần không vui, vừa vặn gần nhất sinh ý hảo, ta cho các ngươi đều chuẩn bị lễ vật, mau nhìn xem có thích hay không. Lúc này làm người chạy nhanh đem lễ vật lấy lại đây. Chu Trạch Phương lễ vật là một bộ hồng bảo thạch vòng cổ nhẫn từ từ. Chu Trạch Giai còn lại là một cái chìa khóa xe. Còn có Chu Trạch Hàm thích hạn lượng bản giày chơi bóng linh tinh đồ vật. Đại ca, ngươi có phải hay không bất công a? Vì cái gì cấp ca chìa khóa xe, cho ta chính là tiểu hài tử ngoạn ý tùy tiện tống cổ a? Chu Trạch Hàm rầu miệng, nhìn nhà mình đại ca, hắn cũng tưởng lái xe thật lâu, nhưng là bởi vì vị thành niên quan hệ, đại ca vẫn luôn không đồng ý làm chính hắn lái xe. Khiến cho phía dưới tiểu đệ cũng không cho hắn khai, khí Chu Trạch Hàm sinh khí đã lâu, hiện tại nhìn đến đại ca khác nhau đối đãi, quả thực là tâm tình hỏng mất, không có a, bất quá ngươi gần nhất đóng phim hoa không ít tiền đi. Đỉnh ngươi ca vài chiếc xe, ngươi ca này xe tiện nghi, 90 vạn, ngươi nhìn xem ngươi hoa nhiều ít, Chu Trạch Húc nghe được nhà mình đệ đệ đưa ra yêu cầu. Cố ý một bộ nghiêm túc bộ dáng nhìn về phía Chu Trạch Hàm. Đem Chu Trạch Hàm làm cho chột dạ không thôi. Hắn cũng là vào đoàn phim mới biết được, đóng phim căn bản là không phải mấy trăm vạn sự tình. Nếu là nghiêm túc chụp hảo một bộ diễn, ít nhất kia đều là hơn 1.000 vạn đầu tư. Ngẫm lại quả thực là đáng sợ được chứ. Bọn họ Chu gia tuy rằng hiện giờ so trước kia hảo đến nhiều. Nhưng là Chu Trạch Hàm cũng cảm thấy khẳng định không có nhiều như vậy. Biết chính mình hoa nhiều như vậy tiền, hắn là càng thêm nỗ lực đóng phim, hy vọng cái này diễn cuối cùng có thể kiếm tiền. Đại ca, ta diễn sẽ kiếm trở về. Có chút chột dạ nói, Chu Trạch Hàm dáng vẻ này dừng ở Chu Trạch Giai trong mắt nhưng thật ra có vẻ có vài phần khôi hài. Huynh muội bốn người nói trong chốc lát lời nói lúc sau. Mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Chu Trạch Giai còn lại là không có hồi chính mình phòng. Mà là đi tới Chu Trạch Phương phòng ngoài cửa, gõ gõ cửa, thực mau, Chu Trạch Phương lại đây, nàng thay đổi áo ngủ, mới vừa tắm xong, đang ở sát tóc, đại tỷ, ta có lời tưởng cùng ngươi nói, Chu Trạch Phương nghiêng đi thân mình. Làm hắn tiến vào, trong lòng thở dài một hơi, biết đứa nhỏ này muốn nói gì, từ khi lần đó lúc sau, Chu Trạch Phương liền biết, cái này đệ đệ là trưởng thành. Chẳng những là hành vi thượng, hơn nữa từ tâm lý thượng, rất nhiều chuyện không cần nàng nói, đối phương đều có thể đủ biết. Hết chương.